Chương 1220, nữ tử kia thực lực như thế nào? Đế Tiểu Bạch khỏe miệng giật một cái, không nói thêm gì, dù sao nói cái gì đều bị Đế Thiên Thần ăn gắt gao. Ở một tiếng thanh âm to lớn vang lên, thiên ngoại điện quảng trường xuất hiện một cái động lớn. Lỗ lớn hai bên phân biệt đứng hai người, một cái là Thiên Tầm, một cái khác Phệ Nguyệt. Thiên Tầm đứng tại chỗ, một đôi mắt bạc hiện ra hào quang màu đỏ như máu, vô cùng quỷ dị. Đế Tiểu Bạch vuốt vuốt mi tâm, có chút tâm nhét, cho nên hắn mới nói không đến thời điểm then chốt đừng dùng cái kia lực lượng. Phệ Nguyệt cách lỗ lớn nhìn Thiên Tầm một chút, hôm nay trò chơi trước hết đến nơi đây, hôm nào ta sẽ lại tới thăm. Dứt lời, Phệ Nguyệt liền rời đi. Phệ Nguyệt sau khi đi, Thiên Tầm nhìn thoáng qua tay mình, nương tựa theo cuối cùng ý niệm đem trên ngón tay giới chỉ lấy xuống. Giới chỉ bị lấy xuống trong nháy mắt, Thiên Tầm chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, ngã trên mặt đất. Đế Tiểu Bạch cùng Đế Thiên Thần khi đi tới thời gian, liền thấy ngược lại ở nơi nào Thiên Tầm. Mấy bước đi đến Thiên Tầm bên người, đem giới chỉ cho Thiên Tầm mang lên, Đế Tiểu Bạch ôm Thiên Tầm liền hướng về thiên ngoại trong điện đi đến. Thiên Tầm bị Đế Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, nhìn xem Đế Tiểu Bạch không nói gì. Chúng ta đi vào trước. Bác Minh Dạ nói một câu, bàn tay trắng non khẽ nâng, thiên ngoại cửa điện đã bị mở ra. Ngay sau đó, một đoàn người đều tiến vào thiên ngoại trong điện. Thiên ngoại trong điện, Manh Manh cho Mộ Dung Thời Vũ cầm một chu tờ dược, ngay sau đó liền thấy đại môn lần nữa mở ra, tức khắc từ Mộ Dung Thời Vũ bên người đi tới, nhìn xem mấy người hỏi, các ngươi không có chuyện gì chứ, chúng ta không có việc gì. Thương Lan nói một câu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bác Minh Dạ đem Bạch Hồ hô đi qua, để cho Bạch Hồ chuẩn bị mấy gian phòng, trước dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi. Thiên Tầm thể lực nhanh thấu, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. A Dạ, nữ tử kia thực lực như thế nào? Gặp Đế Tiểu Bạch ôm Thiên Tầm đi theo Bạch Hồ cùng rời đi, Mộ Dung Thời Vũ mở miệng hỏi một câu. Phệ Nguyệt hiện tại chỉ có được thời kỳ đỉnh phong một nửa lực lượng, Thiên Tầm QNZ hiện tại Phệ Nguyệt đánh ngang tay. Bác Minh Dạ nhìn Mộ Dung Thời Vũ một chút, đem biết rõ đều nói cho Mộ Dung Thời Vũ. Mộ Dung Thời Vũ nghe vậy, cũng không có hỏi lại. A Dạ nói Thiên Tầm QNZ hiện tại Phệ Nguyệt bất phân thắng bại, nếu là Phệ Nguyệt lực lượng khôi phục được thời đỉnh cao, Thiên Tầm chẳng phải là liền không có cách nào? Chẳng lẽ Nguyệt Chi giới thật muốn như vậy vòng sao? Đừng suy nghĩ nhiều. Đi đến Mộ Dung Thời Vũ bên người, Bác Minh Dạ vịn Mộ Dung Thời Vũ hướng về phòng trước đi đến, chúng ta còn có cơ hội. Bây giờ không phải là từ bỏ thời điểm, bọn họ cái gì cũng không làm, chờ làm về sau, xác thực không có cách nào lại buông tha cho cũng không muộn. Ân. Mộ Dung Thời Vũ nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Đế Thiên Thần thấy vậy, khẽ lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được phiền toái như vậy sự tình, lúc trước bị đen điện người truy sát, cùng Mạch Tiểm cùng một chỗ tránh né những người kia thời điểm, cũng không có phiền toái như vậy qua. Khâu Thành. Khâu Thành Trung ương, Trọng Nguyệt mấy người xuất hiện ở một tòa mặt mũi trước mặt. Không có định vị phiền phức chính là như vậy mà Trọng Nguyệt sở dĩ không định vị, cũng là bởi vì không biết nhất định ở nơi nào, dù sao nàng lại chưa từng tới Khâu Thành. Mới vừa mới rời khỏi thời điểm cảm ứng được Phệ Nguyệt khí tức, quên định vị. Đông Lâm nhìn xem mấy người nói một câu. Khởi động truyền tống trận lập tức cảm ứng được Phệ Nguyệt khí tức, hắn lo lắng, cũng liền chưa kịp định vị. Không có việc gì. Trọng Nguyệt hướng về bốn phía nhìn một chút, theo rồi nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền hướng về đồi Nui phương hướng đi thôi.